Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, phần 313, ăn qua đóng máy yến. Không có việc gì một thân nhẹ đào mộ mang theo hắn sáng tác nửa tạp cơ đệ nhất đầu. Đại khái cũng là trong cuộc đời duy nhất một bài hát trở lại yến kinh. Tiếp cơ theo thường lệ là Lệ Khiếu Hằng, bởi vì hai người đã chính thức công khai tình yêu. Hai nhà muốn chuẩn bị đính hôn điển lễ tin tức cũng ở trên mạng cùng các đại báo chí thượng truyền. Ồn ào huyên náo, biết được đào mộ cụ thể hành trình truyền thông phóng viên cùng gốm sứ nhóm sôi nổi canh giữ ở sân. Bay, muốn trước tiên phỏng vấn công bố tình yêu sau này thứ cùng nhau xuất hiện ở công chúng trước mặt. Phu phu, mặc dù là giá trị con người mấy trăm triệu lão tổng. Ở đã trải qua công bố tình hướng cùng công bố tình yêu song trọng bom về sau. Đào mộ cũng không thể không tiếp thu trong một đêm điên cuồng rớt phấn gần trăm vạn sự thật. Bất quá loại này số liệu thượng rớt phấn lại không có thể hiện ở sân bay tiếp cơ thượng. Tính thượng quay chụp binh vương đương kỳ. Đào mộ từ Hắc Bạch nội địa bản hạ ánh sau. Đã có hơn nửa năm thời gian không có xuất hiện ở công chúng trước mặt. Ngay cả khoảng thời gian trước phản hồi quay chụp căn cứ, cũng không có công bố hành trình. Lần này cần không phải mỗ thị giải trí phóng viên trước tiên đưa tin binh vương đoàn phim đóng. Máy tin tức, yến kinh bên này truyền thông phóng viên còn có các fan cũng vô pháp biết được đào mộ chuyến bay. Dài dòng nửa năm đều không có công khai hành trình. Hơn nữa phía trước duy nhất một lần bộc lộ quan điểm chính là kia chàng tuyên bố tình yêu xuất quỹ. Phát sóng trực tiếp, hào chút các fan thậm chí hoài nghi đào mộ có phải hay không có tránh bóng ý niệm money rốt cuộc. Đào mộ vốn dĩ liền không xem như toàn chức diễn viên. Nhân ra đứng đắn chức nghiệp chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay chàng internet tân quý. Như vậy tưởng tượng, ở đã trải qua đại diện tích khóc nháo thoát phấn sau. Dư lại các fan càng thêm kiên định tử trung rất nhiều. Cũng càng thêm khủng hoảng sợ hãi, sợ đào mộ thật sự thuận thế tránh bóng, cho nên bọn họ bức thiết muốn chính mắt nhìn thấy đào mộ bản nhân. Muốn chính miệng nói cho đào mộ, bất luận hắn tính hướng như thế nào, thích người nào, tất cả mọi người đều trước sau như một thích hắn, hy vọng đào mộ có thể lâu lâu dài dài lưu tại giới giải trí. Ngàn vạn có khác về nhà kế thừa gia nghiệp ý niệm money tại đây loại tư tưởng đốc xúc hạ. Gốm sứ nhóm không màng đào mộ mỗi lần đều sẽ đi VIP thông đạo sự thật. Thái độ tích cực tổ chức kế hoạch lúc này đây đưa cơ tiếp cơ hành vi. Cùng lúc đó, rất nhiều không dám phát ra tiếng đồng tính luyến ái cũng đem đào mộ trở thành thần tượng. Sôi nổi đeo cầu vồng cà vạt lại đây tiếp cơ, thuận tiện lên tiếng ủng hộ chúc phúc đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng tình yêu. Một ít thần thông quảng đại truyền thông phóng viên cùng bộ phận gốm sứ nhóm trừ bỏ canh giữ ở sân. Bay đại sảnh, còn mua khoang hạng nhất vé máy bay ngồi canh ở VIP trong thông đạo mặt. Thế cho nên xưa nay thanh lãnh VIP thông đạo quả thực biến thành buổi họp mặt fan hiện trường. Trống trải lối đi nhỏ bị người đôi tràn đầy đăng đăng. Đám đông như hải đông nghịt, thậm chí ngay cả ăn kiểm thông đạo cùng đăng ký khẩu đều chen đầy. Nghiêm trọng ảnh hưởng đến sân bay trật tự, thế cho nên sân bay phương diện không thể không trước tiên cùng còn không có thượng phi cơ đào mộ. Câu thông, làm đào mộ ra mặt trấn an fan dẫn đường fan, thậm chí hứa hẹn một hồi buổi họp mặt fan, lúc này mới đem đại bộ phận fan khuyên ly sân bay. Như thế nào cảm giác ngươi công bố tình yêu lúc sau nhân khí càng phát hỏa? Này fan lượng! Đều mau đuổi kịp những cái đó hát quốc minh tinh. Mỗ thị sân bay chờ cơ thất, nhìn đồng dạng biển người tấp nập sân bay. Ba con bạn cùng phòng vẻ mặt khiếp sợ, chờ đến chính mắt nhìn thấy đào mộ vì khơi thông yến kinh sân bay fan. Cứ nhiên muốn cùng sân bay phương diện hợp tác khai thông phát sóng trực tiếp. Khuyên bảo fan rời đi, lại ở fan năn nỉ hạ hứa hẹn gặp mặt sẽ hành động sau. Ba con bạn cùng phòng chỉ cảm thấy thế giới này càng thêm ma huyễn. Vì cái gì đào mộ loại này xu hướng giới tính vì nam? Đã danh hoa có chủ, hơn nữa lập tức liền phải đính hôn người còn có như vậy nhiều điên cuồng tử trung xinh đẹp nữ fan. ta lại liền cái nữ phấn đều không có. Thật sự không cam lòng, Đỗ Khang Ngao ô một giọng nói. Đôi mắt ướt rầm rề hướng về phía VIP phòng cho khách quý nội phen bán manh. Thân ái cô nương, người thích đào mộ là không có tiền đồ, không bằng bò tường phấn ta thế nào. Người xem ta thân cao 1m9 nhị, thể trọng 88kg, có 6 khối cơ bụng nhân ngư tuyến, vẫn là công cầu eo. Người phấn ta tuyệt đối có tiền đồ, giáp mặt cậy phấn còn hành. Đào mộ nhướng mày, đang muốn mở miệng, liền thấy đối diện nữ fan cười tủm tỉm bay thẳng đến Đỗ Khang ngực qua như cắm đao. Nhưng là ngươi lớn lên không có nhà của chúng ta đào tổng đẹp nha. Chỉ một thoáng, Đỗ Khang phong phú ngũ quan liền cùng được diện than chứng dường như. Nháy mắt miệng oai mắt nghiêng, ngồi ở VIP phòng cho khách quý nội mặt khác các bạn học cười vang ra tiếng. Trừ Toại An cùng Ôn Bảo cũng vẻ mặt bỡn cợt vỗ vỗ Đỗ Khang bả vai. Một chút đều bất đồng tình thứ này, một đường hi hi ha ha bay trở về Yến Kinh. Lệ Khiếu Hằng phùng hoa hồng đứng ở tiếp cơ khẩu, đào mộ ở nhất bang đồng học ồn ào trong thanh âm đi qua đi. Một bên ôm một bên hỏi, nghĩ như thế nào lên đưa hoa? Ta ba kiến nghị, Lệ Khiếu Hằng cười nói, tiếp cơ yếu có nghi thức cả mần đi, hành bá. Ngồi canh ở sân bay truyền thông phóng viên hưng phấn thò qua tới. Tuy rằng đại đa số gốm sứ nhóm đều bị khuyên ly. Nhưng vẫn là có một nắm fan luyến tiếc rời đi, bọn họ cũng không tính toán quấy dây đào mộ, chỉ nghĩ rất xa coi trọng liếc mắt một cái liên hảo. Để tránh bị đã gặp qua là không quên được đào mộ nhớ kỹ. Mất đi tham gia buổi họp mặt fan cơ hội, cùng này đó đáng yêu fan so sánh với, chờ phỏng vấn ra đưa tin truyền thông các phóng viên liền không như vậy tự giác. Một tổ ong nhào lên tới. Mồm 5 miệng 10 hỏi chuyện, đào mộ kiên nhẫn trả lời 7-8 cái, bị bảo tiêu vây quanh đi phía trước đi, kinh ảnh cùng yến ảnh các bạn học đã sớm rời đi. Đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng về trước ra, ngày hôm sau mới đi trường học đưa tin, sau đó liền từ hệ chủ nhiệm trong miệng đã biết một sự kiện. Trường học muốn chụp đại điện ảnh, không tồi, Hoàng chủ nhiệm hơi hơi gật đầu, cười nói. Kỳ thật giáo phương vẫn luôn đều có cái này ý tưởng. Mấy năm gần đây, đặc biệt là biểu diễn hệ học sinh chi gian, học tập không khí phi thường nóng nảy. Học kỳ một gian xin nghỉ đóng phim hiện trạng càng ngày càng phổ biến. Thế cho nên ngoại giới đối với kinh ảnh dạy học chất lượng cũng sinh ra một ít nghi ngờ. Đứng ở giáo phương lập trường suy xét, đương nhiên là hy vọng học sinh đều có thể đủ dốc lòng học tập. Đảo không riêng gì vì trường học danh tiếng suy nghĩ, mà là cảm thấy, học sinh trong lúc chỉ có đem cơ sở đánh lao, về sau mới có phát triển, nhưng không thể không nói, giới giải trí cạnh tranh áp lực vẫn là rất lớn. Chúng ta học sinh, nếu từ đại tam mới bắt đầu tiếp diễn, ở trước màn ảnh biểu diễn kinh nghiệm là khẳng định không bằng những cái đó từ mới vừa vào học. Hoặc là còn không có nhập học cũng đã đóng phim mặt khác hai đại trường học học sinh. Cho nên đây cũng là giáo phương mâu thuẫn chi nhất, cuối cùng vẫn là đào mộ cách làm cấp giáo. Phương cung cấp link Kamani đào mộ phía trước quay chụp huyết nhục trường thành cùng thời. Thượng Phong Vân, vẫn luôn đều có cấp kinh ảnh học trường các học tỷ cung cấp cơ hội. Lần này vì quay chụp Binh Vương, lại cùng trường học đưa ra nghỉ học xin nghỉ. Ngày hôm qua học sinh phản giáo, các lão sư đối học sinh tiến hành rồi một đám khảo hạch. Phát hiện này đó học sinh đối với biểu diễn phương diện giải thích cùng lĩnh ngộ đều có bất đồng. Trình độ tăng trưởng, có thể thấy được học sinh muốn đề cao kỹ thuật diễn. Quang ở lớp học học tri thức cũng không được, còn phải có thực tiễn kinh nghiệm money cho nên giáo mới vừa rồi hạ quyết tâm. Muốn quay chụp một bộ đại điện ảnh. Bước đầu ý tưởng là ở kinh ảnh tốt nghiệp này đó đạo diễn cùng diễn viên chúng tuyển người. Đương nhiên nam nữ vai chính đều đến là ở giáo học sinh, suy xét đến đào mộ bản nhân biểu diễn. Trình độ, huy hoàng thành tích còn đầy hứa hẹn trường học làm ra cống hiến. Giáo phương hy vọng đào mộ tới đảm nhiệm bộ điện ảnh này chế tác người cùng nam chính. Đến nỗi đạo diễn phương diện, giáo phương định ra tới người được chọn có mấy cái. Đương nhiên nhất có hy vọng vẫn là Trình Bảo Đông. Bất quá Trình Bảo Đông cùng Đào Mộ chi gian có chút không hợp. Này trong ngành cũng không tính cái gì bí mật. Đương nhiên kinh ảnh giáo phương cũng không như thế nào để ở trong lòng. Giới giải trí nội lén bất hòa người nhiều đi. Cũng không gặp ai chậm trễ bình thường công tác không phải. Huống chi lấy Đào Mộ tâm cơ lòng dạ. Liền tính Trình Bảo Đông giận dỗi. Đào Mộ đều sẽ không. Đào Mộ đôi mắt hơi lóe, cười nói, giáo mới có thể đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho ta. Nhất định là tín nhiệm ta năng lực, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, cũng sẽ nỗ lực trợ giúp Trình đạo đem này bộ phim nhựa chụp hảo, vậy là tốt rồi, Hoàng chủ nhiệm. Vỗ vỗ Đào Mộ bả vai, lại nói, đương nhiên, người mới là này bộ phim nhựa giám chế. Có chút phương diện, vẫn là muốn lấy ngươi là chủ, rốt cuộc Đào Mộ dám chế qua tác phẩm điện ảnh bãi tại nơi đó. Vô luận là danh tiếng vẫn là phòng bán vé, đều không phải Trình Bảo Đông vị này lão tư cách đạo diễn có thể so sánh. Chương 279 kinh ảnh muốn chụp đại điện ảnh tin tức thực mau truyền đi ra ngoài. Nhà làm phim cùng nam chính đã điều động nội bộ Đào Mộ. Đạo diễn cũng đã gõ định Trình Bảo Đông. Đến nỗi đề tài liền càng tốt quyết định, trực tiếp liền chụp Binh Vương điện ảnh bản, đuổi ở sang năm Quốc Khánh trong lúc chiếu phim, đòn ý nói hùa giọng chính đồng thời, còn có thể cọ một chút Binh Vương nhiệt độ, nói là Binh Vương điện ảnh bản, kỳ thật cốt truyện cùng phim truyền hình không có một đinh điểm quan hệ. Nhiều lắm xem như phim truyền hình phiên ngoại thiên. Tức giảng thuật đã trở thành bộ đội đặc chủng nam chính cùng mặt khác vài vị quan trọng vai phụ. Xuất ngoại ra nhiệm vụ chuyện xưa, này chủ yếu suy xét đến điện ảnh khi trường hạn chế cùng đánh diễn động tác lưu sướng độ. Còn có chính là các loại bạo phá hình ảnh thị giác hiệu quả. Đương nhiên, sở dĩ sẽ lựa chọn loại này đề tài. Còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân chính là kinh ảnh đại bộ phận đồng học đã tiếp nhận rồi. Dài đến mấy tháng bộ đội huấn luyện, hơn nữa Binh Vương TV bản vừa mới đóng máy. Tất cả mọi người đều còn đắm chìm ở quay chụp bầu không khí chung không ra tới. Giáo phương cảm thấy loại tình huống này phi thường thích hợp diễn viên nhập diễn. Cũng không cần tiêu phí thời gian tiến hành thêm vào diễn trước huấn luyện. Nói tóm lại, chính là kinh ảnh phương diện muốn chụp một bộ đại điện ảnh thí thủy. Lại tưởng bảo đảm phòng bán vé cùng danh tiếng cơ bản bán. Hơn nữa đối Đào Mộ giám chế năng lực mật nước tự tin. Liền thuận tiện trộm cái lười, sở hữu trong nghề đồng hành đều có thể từ kinh ảnh giáo phương hành động trông được ra kinh ảnh đối. Đào Mộ tin tưởng có bao nhiêu đại, bất quá cứ như vậy, thân là đạo diễn Trình Bảo Đông tình cảnh liền không khỏi có chút xấu hổ. Mọi người đều biết, Trình Bảo Đông ở phim trường xưa nay nói 102. Là cái phi thường cường điệu quyền lên tiếng đạo diễn. Mặc dù là nhà đầu tư cùng sản xuất phương, cũng không thể đối Trình Bảo Đông quay chụp phương pháp đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Hoặc là nói mặc dù có xung đột dị nghị, cuối cùng đều phải theo Trình Bảo Đông ý kiến tới, nhưng mà Đào Mộ ở công tác trung thủ đoạn cùng thái độ cũng phi thường cường ngạnh. Hắn dám chế Huyết Nhục Trường Thành cùng Thời Thượng Phong Vân, bao gồm nội địa bản hắc bạch, đều có chứa nồng hậu cá nhân phong cách. Làm Đào Mộ xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, những lời này truyền khắp trong nghề. Trở thành phòng bán vé cùng rating bảo đảm đồng thời. Kỳ thật cũng tất nhiên hy sinh đạo diễn cùng những người khác lời nói quyền. Huống chi Đào Mộ cùng Trình Bảo Đông quan hệ bất hòa tiểu đạo tin tức sớm đã truyền khắp giới giải. Chí, kinh ảnh đem như vậy hai tôn đại Phật gom lại cùng nhau. Còn nói rõ ngựa xe biểu hiện ra càng thêm tín nhiệm Đào Mộ thái độ. Sở hữu cảm kích người đều bắt đầu lén lút chờ xem kịch vui. Quả nhiên, đồng dạng nghe được tin đồn nhảm nhí Trình Bảo Đông thực mau liền tỏ thái độ. Hắn hướng kinh ảnh giáo phương đề nghị, ở điện ảnh chu bị trong lúc mặt hướng sở hữu kinh ảnh học sinh triệu khai một hồi thử kính sẽ. Cũng kiệt lực chủ trương giáo phương khắc tuyển kịch bản. Muốn ở chiếu cố thương nghiệp tính đồng thời khắc họa phim nhựa nội hàm cùng ý nghĩa chính. Ít nhất muốn thể hiện ra kinh ảnh văn nghệ tu dưỡng cùng nghệ thuật độc lập tính. ở đoàn phim bên trong đạo diễn lời nói quyền thể hiện ở nơi nào? Tuyển giác cùng sửa diễn có lẽ không phải quan trọng nhất một cái nhân tố. Nhưng tuyệt đối là nhất dễ hiểu trực quan. Thông thường tới nói, một bộ điện ảnh kịch nam nữ vai chính đều là từ nhà tư sản hoặc là sản xuất phương hoặc là đạo diễn. Nhét vào tới, Đào Mộ làm đại điện ảnh nhà làm phim kiêm nhà đầu tư. Đã bị Kinh Ảnh điều động nội bộ vì nam chính. Bộ điện ảnh này nữ chính xuất diễn lại không nặng. Hiển nhiên chính là cái diễn đỏ người cũng chưa chắc có thể hồng nhân vật. Trình Bảo Đông tuyệt đối vô pháp chịu đựng Đào Mộ ở cướp đi nam chính lúc sau. Lại đem chính mình thành viên tổ chức toàn bộ xếp vào tiến đoàn phim Monster đến nỗi thay đổi kịch. Bản loại này yêu cầu liền càng không cần nhiều lời. Trình Bảo Đông làm đoàn phim đạo diễn, liền Đào Mộ thành viên tổ chức đều muốn đánh áp. Đương nhiên càng không thể có thể chịu đựng Đào Mộ cá nhân phong cách trước sau sỏ xuyên qua ở kịch. Bản chung, Binh Vương là Đào Mộ cùng quân đội hợp tác quay chụp một bộ giọng chính trưng binh tuyên truyền. Kịch, cố nhiên Kinh Ảnh giáo phương lựa chọn quay chụp Binh Vương điện ảnh bản cách làm có thể lớn. Nhất hạn độ bảo đảm điện ảnh cơ bản bán, nhưng là đối với Trình Bảo Đông tới nói. Này đó hành động lại làm điện ảnh thật mạnh đánh thượng Đào Mộ cá nhân dấu vết. Ở Binh Vương phim truyền hình đã định đương quốc gia đài hoàng kim kịch trường cơ bản cục diện. Hạ, điện ảnh bản chụp hảo là không công không tội, chụp không tốt, chỉ sợ sở hữu lời đồn đãi phong ngữ đều phải Trình Bảo Đông chính mình thừa nhận. Hết chương.